Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 639, một ý niệm đồ lưỡng long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hai cái vạn độc tinh cự long gặp Mạc Thích căn bản không có cầm lời của bọn hắn coi là gì, hai người lạnh hừ một tiếng, chỉ là đạo sư cũng là ếch ngồi đáy giếng, không hiểu chúng ta vạn độc tinh cự long lợi hại. Một cái khác vạn độc tinh cự long không nhịn được phất phất tay. Cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp mang đi, viện trưởng thấy thế, vội vàng ngăn tại Mạc Thích trước mặt. Hai vị có lời nói thật tốt nói, các ngươi nếu quả như thật muốn dẫn đi Mạc đạo sư, vậy ít nhất cũng cho chúng ta tinh chủ đồng ý, dù sao Mạc đạo sư là chúng ta Vân Hải tinh người, đối tại chúng ta Vân Hải tinh có ý nghĩa rất quan trọng. Thế mà viện trưởng còn chưa có nói xong, trên mặt của hắn liền đột nhiên xuất hiện một vệt xanh biếc. Mà lại cái này lau xanh biếc cấp tốc theo trên mặt của hắn lan tràn ra, dọc theo của hắn huyết quản, tạo thành phảng phất là lá cây mạch lạc đồng dạng màu xanh sẫm dây nhỏ. Viện trưởng một cái đường đường nhị giai siêu tiến hóa cự long, thì tại như vậy trong nháy mắt liền trúng độc. Bên cạnh người đạo sư kia thấy thế trong lòng kinh hãi, vội vàng muốn đi cứu viện trưởng, thế mà viện trưởng lại cách xa hắn một bước, thanh âm khàn khàn. Đừng đụng ta, có độc, vị đạo sư kia cái này mới thu hồi tay tới. Cái kia vạn độc tinh cự long căn bản không có lý sẽ viện trưởng, nhanh chân hướng về Mạc Thích mà đến. Mạc đạo sư đi mau, không cần quản chúng ta, đi mau. Viện trưởng biết Mạc Thích cầm giữ có không gian năng lực, hắn nếu muốn trốn, không có bất kỳ người nào có thể ngăn được hắn. Cái kia vạn độc tinh cự long nghe vậy ha ha cười một tiếng. Phụ cận phương viên trên 100 cây số bên trong không gian, đã sớm bị chúng ta tỏa không liền khóa lại, các ngươi bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đào tẩu. Sau đó tay phải của hắn liền dựng hướng Mạc Thích bả vai. Ngay tại lúc giờ phút này, bành, cái kia vạn độc tinh cự long thân thể trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu, không chỉ là cái kia một cái khác vạn độc tinh cự long, thì liền viện trưởng bọn người giật nảy mình. Cái kia một cái khác vạn độc tinh cự long thấy thế, ánh mắt ngoan lệ trừng lấy Mạc Thích. Dám giết ta vạn độc tinh cự long, muốn chết. Nói trên thân thể hắn, một cỗ màu xanh sẫm khói bụi cấp tốc khuếch tán ra tới. Tại khói mù này khuếch tán ra đến từ lúc bên cạnh hắn lá cây cấp tốc khô héo hư thối. Quảng cáo, thì liền dưới chân hắn mặt đất cũng cấp tốc lướt lên một tầng màu đen. Mà lại cả mặt đất đều đang nhanh chóng hư thối. Người gặp qua động vật hư thối, gặp qua thực vật hư thối, gặp qua đất đai hư thối sao? Nhưng lúc này theo trên người hắn khói bụi khuếch tán, dưới chân hắn đất đai vậy mà tại cấp tốc hư thối. Bởi vậy có thể thấy được khói mù này độc tính đến cỡ nào kịch liệt. Không sai mà ngay một khắc này, bành, y nguyên cùng vừa mới một dạng cái kia độc thuộc tính cự long thân thể cấp tốc bạo thành một đoàn xương máu. Theo thân thể của hắn nổ tung, cái kia hư thối mặt đất rốt cục đình chỉ lan tràn. Tuy nhiên phía trước còn có còn sót lại màu xanh sẫm khói bụi, thế mà Mạc Thích căn bản không nhìn những thứ này khói bụi. Hắn đi vào trước mặt viện trưởng, khẽ vươn tay, hướng về viện trưởng bả vai vỗ tới, viện trưởng vội vàng né tránh, mở miệng nói. Đừng đụng ta, ta trúng kịch độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà Mạc Thích tay lại sớm đã dựng đến trên vai của hắn, sau một khắc một cỗ ấm áp năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn, cấp tốc tại hắn kỳ kinh bát mạch khuếch tán ra đến, theo cỗ năng lượng này khuếch tán, hắn chỉ cảm thấy dường như bị mặt trời soi sáng một dạng, toàn thân cao thấp đều ấm áp. Ngắn ngủi sau 3 phút trên mặt hắn màu đen liền cấp tốc rút đi. Làm Mạc Thích đem năng lượng rút khỏi trong cơ thể hắn lúc hắn đã không có chi lúc trước cái loại này bị kịch độc chỗ xâm nhập lúc cảm giác lạnh như băng. Không sao, Mạc Thích nói ra, viện trưởng đem hai tay của mình hai chân từ trên xuống dưới dò xét một phen. Bên cạnh đạo sư cũng khó có thể tin nói, viện trưởng không sao, viện trưởng vội vàng hướng Mạc Thích liền ông quyền. Mạc đạo sư, đa tạ, ân cứu mạng không thể báo đáp, Mạc Thích không đợi hắn nói xong liền phất phất tay. Viện trưởng, đều là đồng sự, thêm lời thừa thãi thì không cần phải nói. Viện trưởng gật gật đầu, nhưng lập tức lại còn nói thêm. Mạc đạo sư hiện tại chúng ta giết hai người này, nếu là vạn độc tinh truy cứu tới chúng ta thế nhưng là tai họa không nhỏ. Mạc Thích lắc đầu, bọn họ truy cứu chẳng phải là càng tốt hơn, vừa vặn thuận tay diệt vạn độc tinh. Viện trưởng cùng người đạo sư kia hai mặt nhìn nhau, thuận tay diệt vạn độc tinh, cái này nói cũng quá dễ dàng đi. Bất quá nhìn Mạc đạo sư vừa mới thực lực cả tay đều không động, cái kia hai cái vạn độc tinh cự long liền bạo thành xương máu. Cho dù là viện trưởng cái này nhị giai siêu tiến hóa cự long, hắn cũng không biết Mạc Thích đến cùng là làm sao làm được. Chỉ là trong lòng hắn, Mạc Thích địa vị càng tăng lên một tầng. Vốn là hắn coi là Mạc Thích chỉ là một cái 5 giai hoặc là 6 giai siêu tiến hóa cự long, nhưng là hiện tại xem ra hắn vẫn là sai, thật to sai. Đừng nói là 6 giai siêu tiến hóa cự long, liền xem như thập giai siêu tiến hóa cự long cũng làm không được giống Mạc Thích vừa mới như vậy, căn bản liên thủ đều bất động, thì miểu sát hai cái tam giai siêu tiến hóa thế long. Vừa nghĩ như thế hai người đều cảm thấy, nói không chừng Mạc đạo sư thuận tay diệt vạn độc tinh còn thật sự có thể làm đến. Cái kia Mạc đạo sư thực lực cái kia mạnh bao nhiêu, chỉ sợ ít nhất phải là thượng cổ cự long đi. Vừa nghĩ tới thượng cổ cự long, hai người lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Thượng cổ cự long, đây chính là chỉ có trong truyền thuyết mới có tồn tại a, bọn họ toàn bộ Vân Hải tinh không bao gồm toàn bộ Vạn Long tinh vực đến bây giờ đều không thấy một cái thượng cổ cự long. Mà bây giờ Vân Hải học viện bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cái thượng cổ cự long, cái này để bọn hắn có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Mạc Thích diệt hai người kia về sau tâm căn bản không có coi bọn họ là chuyện, thậm chí còn có chút tiểu chờ mong. Vạn độc tinh người tranh thủ thời gian tới tìm ta đi. Quảng cáo, đến càng nhiều người càng tốt. Cùng lúc đó tại vạn độc tinh tinh chủ độc thiên hóa đang cùng mấy cái dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt nữ nhân hoàn mỹ. Đang thưởng thức vạn độc tinh mỹ cảnh. Vạn độc tâm độc thì độc vậy, nhưng là không thể không thừa nhận nơi này cảnh trí quả thật rất đẹp, mà lại là phụ cận cái này mấy trăm viên trong tinh vực đẹp nhất một vì sao. Lúc này có cự long đến báo tinh chủ không xong. Độc thiên hóa nhướng mày, không thấy lão tử đang bận đó sao? Cốt, cái kia cự long nhất thời trong lòng run lên, vội vàng nhanh chóng lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua hơn 2 giờ, hắn thưởng thức xong cảnh trí, về tới độc của mình cung, cái kia cự long mới lần nữa đến báo. Hành chủ không xong, độc bình chi cùng độc nguyệt chi tính mạng của bọn hắn máy cảm biến thành đen. Tại Vạn Long tinh vực có loại sinh mệnh máy cảm biến, vô luận ngươi cách bao xa, đều có thể cảm ứng được ngươi sinh mệnh tồn tại. Bình thường cái này sinh mệnh máy cảm biến là xanh biếc, đại biểu cho sinh mệnh bình thường. Mà khi bị thương thời điểm, cái này sinh mệnh máy cảm biến thì là màu đỏ. Làm mục tiêu tử vong thời điểm, sinh mệnh máy cảm biến nhan sắc thì biến là màu đen. Độc thiên hóa nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Sinh mệnh máy cảm biến thành màu đỏ lúc, vì cái gì không báo cáo. Nếu như khi đó báo cáo lời nói không chừng bọn họ còn có thể đem hai người kia cứu trở về. Cái kia báo cáo cự long khẽ lắc đầu. Không có đổi, mà chính là trong nháy mắt theo xanh biếc biến thành màu đen. Độc thiên hóa nghe, nhướng mày. Không có đổi đỏ, ý tứ cũng là hai người kia tại không có thụ thương tình huống dưới bị miểu sát. Hắn vỗ bên cạnh cái bàn. Lẽ nào lại như vậy, cha cho ta. Chấm, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.